Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh này khiến không ít người khiếp sợ. Ngay cả bức tường cũng bị ăn mòn. Cây châm bạc kia đâm vào người thì chắc sẽ bị tan chảy ngay tức khắc. Sao nào, nhãi, thấy sự lợi hại chưa? Trưởng lão Sở mỉm cười nói. Sau đó giơ hai tay lên. Trên 10 ngón tay bà ta kẹp châm bạc màu xanh. Trông rất kinh khủng. Lâm Chính nhíu mày. Lại nghe thấy trưởng lão Sở nói. Tạm biệt. Vèo vèo vèo. Châm bạc bay qua. Hơn 10 cây châm bạc với hình dạng kỳ dị bay vào đầu Lâm Chính. Lâm Chính không tránh. Rõ ràng trưởng lão Sở đã tính toán đường trốn của Lâm Chính. Vậy nên không định cho anh cơ hội. Thần y Lâm. Liễu Như Thi lẩm bẩm. Mặt trắng ngắt. Sở độc phụ của Sùng Tông giáo thực sự ác độc. Châm độc quỷ dị này chỉ có bà ta mới luyện ra. Nghe nói bà ta còn dùng người sống luyện đan. Lúc trước tôi không tin. Bây giờ cũng tin mấy phần rồi. Người này mà ra tay. Thần y Lâm sợ khó thoát. Dược Vương lắc đầu. Âm thầm thở dài. Vèo vèo vèo. Lúc này, Lâm Chính lật tay. Châm bạc bay ra. Nhắm chuẩn vào mấy cây châm độc kia. Mấy cây châm va vào nhau. Bắn xuống đất. Hơn 10 cây châm khiến mặt đất bị mài mòn. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kỹ thuật dùng châm của thần y Lâm không tồi. Nhưng như thế thì không đủ. Trưởng lão Sở cười ha ha. Hai tay đột nhiên cử động. Vèo, vèo, vèo, vèo. Châm độc nhiều như mưa rơi bay ra. Mỗi cây đều có độc. Vô cùng khủng khiếp. Cảnh tượng này còn ghê sợ hơn cả súng máy. Khi châm bạc gần đến gần. Lâm Chính lật tay vung ra. Lượng lớn châm bạc lao đến mấy cây châm bạc kia. Tinh, tinh, tinh, tinh. Châm bạc va vào nhau. Như tiếng chuông gió. Thậm chí còn khiến người ta thấy vui tai. Nhưng cảnh tượng này lại làm ra đầu mọi người tê dại. Châm độc bắn tung tóe, rơi xuống đất làm tan chảy mặt đất. Còn có một cây châm bạc rơi xuống chân một vị khách. Trong nháy mắt, chân hắn liền biến mất. Người đó liền lùi lại. Buổi hôn lễ trở thành chiến trường giữa Lâm Chính và trưởng lão Sở. Nhưng châm bạc của hai người có hạn. Đặc biệt là trưởng lão Sở. Châm độc của bà ta thuộc hàng cực độc. Sao có thể giấu nhiều trong người được? Hai người đấu chừng một phút liền dừng lại. Châm bạc của trưởng lão Sở đã hết. Lâm Chính cũng chỉ có lại mấy cây. Ha ha, có vẻ như cậu cũng có chút bản lĩnh đó. Có điều cậu xem chiêu này đi. Trưởng lão Sở cười. Đột nhiên giơ tay lên búng. Vèo. Một viên tròn màu đỏ tươi bà N ra từ tay bà ta. Lâm Chính nhíu mày. Vừa định tránh. Nhưng viên tròn kia đã lại gần. Bốp. Viên tròn nổ tung. Làn xương màu đỏ máu bà N ra. Cái gì? Văn Hải sợ hãi liên tiếp lùi về sau. Như Thi. Cẩn thận. Mau lùi về sau. Dược Vương đột nhiên nhận ra gì đó. Vội vàng kéo Liễu Như Thi lùi về sau. Hoắc Kiến Quốc. Hỏa Liệt không biết đây là gì. Tuy nhiên lúc này. Một trận gió thổi qua. Làn xương màu đỏ bị thổi qua. Làn xương lan trên người khách Hứa. Trong nháy mắt mọi người ngã xuống đất. Kêu la thảm thiết. Chỉ thấy da họ bị tan chảy. Da thịt xương cốt đều sủi bọt máu. Toàn thân ngứa dâm ran. Ai cũng liều mạng gãi khắp người. Trông họ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tình cảnh vô cùng thảm. Không bao lâu sau. Mấy vị khách đó không còn thở nữa. Đều đã chết rồi. Á. Mấy vị khách khác sợ đến mức không đứng nổi. Điên cuồng chạy ra cửa lớn. Độc ác quá. Dược Vương tức đến mức đập quải trượng xuống đất. Tức giận nói. Trưởng lão Sở. Nơi đây nhiều người như vậy. Mà cô dám sử dụng chiêu này. Cô không suy xét đến những vị khách ở đây sao? Đây là chuyện của giáo chủ. Chuyện của tôi là bảo vệ Sùng Tông giáo. Không để những kẻ kiêu ngạo đến phá rối Sùng Tông giáo. Trưởng lão Sở híp mắt nói. Bà lão không nói nữa. Nhưng mắt hiện lên vẻ tức giận. Thần y Lâm kia chắc chết rồi nhỉ? Văn Hải nhìn về chỗ Lâm Chính đứng đang bị làn xương độc bao kín. Không kìm được hỏi. Nhất định là tiêu đời rồi. Xương độc của tôi không phải thứ người thường có thể chịu nổi đâu. Cho dù là ai chỉ cần chạm phải là sẽ chết. Mà nếu như tôi thêm chiêu này, thì có là sắt thép cũng bị tan chảy. Trưởng lão Sở cười nói. Sau đó búng ngón tay. Vèo, một viên độc dược bay qua. Bốp, độc dược bay vào chỗ làn xương màu đỏ kia liền nổ tung. Độc dược nổ tạo ra khí màu xanh đen. Hòa với khí màu đỏ tạo ra màu tím. Khí màu tím vừa xuất hiện. Mặt đất bị ăn mòn. Khắp nơi tan chảy. Nó như một chiếc hang kinh khủng. Nổi lơ lửng ở bên này. Á, mặt mọi người biến sắc. Ngay giây phút này. Thậm chí ngay cả Minh Vũ cũng bất động. Tông y của Sùng Tông giáo quả nhiên khác biệt. Minh Vũ lẩm bẩm. Xong rồi. Thần y lâm xong đời rồi. Ha ha. Hoắc Ngạo cười lớn. Hai, đại sư Phong Liệt thở dài. Không nói gì. Sắc mặt mỗi người một khác. Liễu Như Thi không nói gì. Chỉ nhắm chặt hai mắt. Thủ đoạn kinh khủng như này. Ai sống nổi chứ? Được rồi giáo chủ. Gọi người vào thu dọn đi. Phun ít nước là chỗ xương độc này sẽ tan ra thôi. Trưởng lão Sở cười nói. Văn Mạt Tâm gật đầu. Vung tay. Nhưng đúng lúc này. Từ trong làn xương màu tím đột nhiên truyền ra giọng nói. Sao vậy? Thủ đoạn của bà chỉ có thế thôi à? Vừa dứt lời, nơi đây lập tức lặng yên phăng phắc. Cách chương.